Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210, chương 211, thợ quay phim tín đồ. Bất chi bất giác thời gian đã đến buổi chiều. Qua giờ cơm, quán cà phê cũng thanh nhàn rất nhiều. Vất vả cho tới trưa. Trương Dương Mỹ Mỹ duỗi lưng một cái, cuối cùng có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Một đám phục vụ viên cũng là mệt đầu đầy mồ hôi. Bất quá nhìn trong túi thăm dò đến tràn đầy tiền bâu ơ, tất cả mọi người là mệt cũng vui vẻ. Trương lão đệ, muốn hay không huynh đệ ta dẫn ngươi đi tìm Mỹ Mi thư giãn một tí. Lưu Đào thấy Trương Dương một mặt mỏi mệt, nhẹ nhàng chọc chọc Trương Dương cánh tay, cười nói, không được Đào ca, vẫn là chính ngươi đi thôi. Trương Dương không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt, như vậy chính trực. Lưu Đào đối Trương Dương không chút do dự rõ ràng cảm thấy có chút giật mình. Ta giới thiệu cho ngươi nữ nhân tuyệt đối đều là nhất đẳng mỹ nhân. So cái kia nghĩ thu ngươi làm con nuôi không biết mạnh bao nhiêu lần. Ngươi yên tâm đi, Đào ca, cầu ngươi đừng đề cập nàng. Ngô, Trương Dương sắc mặt lập tức lại là một thanh. Cố nén rồi mới đem đến cổ họng phun mửa cảm giác cấp nén trở về. Lưu Đào cười ha ha một tiếng, liền vội vàng đứng lên vỗ vỗ Trương Dương phía sau lưng. Trương lão đệ, ngươi là thật thanh cao hay là giả thanh cao? Ngươi sẽ không phải là phương diện kia không được a? Trương Dương tâm thần lập tức giật mình, đằng một chút đứng lên, một mặt nghiêm túc nói, Đào ca, ngươi có thể vũ nhục huynh đệ nhân cách của ta, nhưng ngươi không thể vũ nhục tiểu huynh đệ của ta. Ta đây chính là châu Phi nhập khẩu pháo cỡ nhỏ, nguyên trang xuất xưởng, chưa hủy đi phong, chất lượng tuyệt đối có cam đoan. Thật, Lưu Đào một mặt không tin, vậy ngươi còn không nhanh kéo cài chốt cửa thân, thực chiến kiểm nghiệm một chút, vạn nhất dỉ xét làm sao bây giờ? Trương Dương đầu tiên là trì trệ, sau đó trọng trọng thở dài, không phải Trương Dương không nghĩ, mà là hệ thống không cho a. Hắn này còn kém 90 vạn không may điểm mới có thể để cho hệ thống lên tới cấp tiếp theo, mới có thể giải tỏa 333 quyền hạn. Hiện tại Trương Dương hoàn toàn là có thể nghĩ mà không thể làm, chính là nghĩ quá mức nghiện cũng sẽ bị hệ thống trừng phạt. Nhìn Trương Dương một mặt phiền muộn, Lưu Đào tựa hồ ý thức được cái gì, cũng đi theo thở dài một hơi, ngồi xuống Trương Dương bên người, ôm lấy Trương Dương bả vai, nghiêm mặt nói, ngươi không cần lo lắng, đều là nam nhân, ta hiểu, đừng nhìn ngươi Đào ca hiện tại như vậy uy vũ. Lúc trước ta cũng là có quan hệ tương đối dài một đoạn trầm luân kỳ đâu. Ta dựa vào, Đào ca ngươi sẽ không phải là thật sự cho rằng ta không được đi. Trương Dương vừa muốn phản bác, không ngờ Lưu Đào đánh gãy Trương Dương, lại tiếp tục nói ra, Trương lão đệ, ta này vừa vặn nhận biết một cái lão trung y, nhà bọn hắn có tổ truyền bổ thận phương thuốc, chỉ cần 8,888, để ngươi hàng đêm thoải mái về đến nhà, huynh đệ ta đích thân thể nghiệm qua, cam đoan chân thực hữu hiệu. Trương Dương lập tức nhướng mày, một cái hất ra Lưu Đào tay, tức giận đi đến bên cửa sổ hóng gió đi. Ngươi có thể hoài nghi nhân cách của ta, nhưng ngươi không thể hoài nghi ta năng lực tác chiến. Đào ca ngươi nếu là nữ nhân, a, ngươi nếu là nữ nhân nói chỉ sợ ta còn chưa kịp cứng rắn liền mềm đi xuống. Trương Dương lắc đầu, không đi nghĩ những cái kia loạn thất bát tao chuyện, lấy điện thoại di động ra đăng nhập Trương Dương đi. Cha nhìn một chút đi bên trong đổi mới động thái. Ngay tại Trương Dương cùng Lưu Đào nói chuyện phiếm thời điểm, Trương Dương phát hiện mình lại thêm mấy trăm tên tín đồ, thu hoạch mấy thiên không may điểm. Trương Dương lường trước nhất định đúng không bên trong lại có liên quan tới chính mình bài post. Quả nhiên, Trương Dương vừa mở ra Trương Dương đi, liền phát hiện một cái tên là Dương ca dạy ngươi hoàn mỹ đối phó lưu manh bài post đã bị chủ topic đưa đỉnh. chú ý cùng viếng thăm lượng đông đảo. Mở ra xem, bên trong là buổi trưa hôm nay chính mình tại quán cà phê cửa giáo huấn Hồ Tranh những người kia. Hình ảnh, xem ra là hôm nay tại trong quán cà phê cái nào đó tín đồ hoặc đi bạn chụp. Không thể không nói, người này quay chụp kỹ xảo rất là cao siêu. Xem ra là cái chuyên nghiệp thợ quay phim, lại thêm đẹp đồ dỉ dỉ đẹp mặt hiệu quả. Hình ảnh trong chương dương dị thường xoáy khí. Mỗi một chiều mỗi một thước đều tràn đầy nam tính hormone khí tức. Trương Dương hài lòng nhẹ gật đầu. Đoán chừng chính mình thu hoạch này mấy trăm tên tín đồ trong khẳng định có không ít là nữ nhân. Này cùng vị này tín đồ cao siêu chụp ảnh kỹ xảo cởi không ra quan hệ. Luôn luôn xem mà không trả lời, Trương Dương cười cười. Tiện tay tại bình luận khu phát một cái ngón tay cái hình. Vẫn chưa tới nửa phút. Trương Dương lập tức liền nhận được cái này đi bạn kích động trả lời. Năm cái đại rãnh, Dương ca bản nhân cho ta bình luận a, thiên thọ á, Dương ca ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng quay chụp hình của ngươi. Làm mỗi một chương ngươi, đều tỏ ra soái khí vô cùng, làm mỗi một nữ nhân buổi tối chỉ là ôm hình của ngươi, liền có thể sao thay nhau nổi lên. Trương Dương cười lắc đầu, thoạt nhìn vẫn là cái cuồng nhiệt tín đồ, có như vậy một cái sẽ chụp ảnh tín đồ vì chính mình tạo thế. Đối đề cao mình nổi tiếng trợ giúp không cần nói cũng biết. Đánh cái so sánh, nếu là bản nhân dáng dấp giống Đặng Lệ Quân, kết quả bị người chụp hình chụp thành La Ngọc Phượng, vậy cái kia chút đối với chính mình còn không hiểu rõ người khẳng định lại bởi vì này hỏng bét ảnh. Chụp mà phấn chuyển người qua đường. Trương Dương suy tư một lát, động thủ trả lời, tiếp tục cố gắng, ta xem trọng ngươi. Qua không bao lâu, cái này bị Trương Dương bản nhân tự mình trả lời qua bài post liền thành ngày đó hot topic. Vô số đi bạn đến đây nước dán đóng lâu. Ai, làm nam nhân khó, làm ra tên nam nhân càng khó, làm ra tên mà chính năng lượng nam nhân khó càng thêm khó, vô số a bạn nhau nhau a còng Trương Dương, kỳ vọng có thể được đến Trương Dương bản nhân tự mình trả lời. Trương Dương cũng chỉ là nhàn nhạt cười cười, tùy ý xem một chút những này a còng hắn người gửi đi tin tức. Cũng không trở về phục ý đồ, có thể làm được thân dân đồng thời lại bảo trì cảm giác thần bí mới là một cái danh nhân đại ca. Cảnh giới tối cao. Trương Dương hướng xuống xem mấy trăm cái tin, đột nhiên có một đầu đưa tới Trương Dương chú ý. Dương ca, ta là người trung thực tín đồ, bởi vì các ngươi A Kiều giản san kín người hết chỗ giữa trưa ta liền đi Thường Xuân Đằng đi ăn cơm. Ngay tại ta lúc ăn cơm, cái kia Hồ Tranh mang theo thủ hạ trở về. Ta nghe Hồ Tranh nói buổi tối hôm nay bọn họ muốn chờ các ngươi đóng cửa sau dẫn người đi đập các. Người A Kiều giản san, ta đã phát bài post, nhưng rất nhanh liền bị đông đảo bài post bao phủ lại. Cũng không biết Dương ca ngươi có thể hay không nhìn thấy. Hy vọng nhìn thấy cái tin tức này bằng hữu hỗ trợ thông báo một chút Dương ca. Trương Dương nhướng mày, bắt đầu dùng đi bên trong lục soát thiếp công năng thẩm tra, Thường Xuân Đằng, ba chữ. Quả nhiên tìm được người này phát bài post. Hơn nữa không chỉ một, mỗi cái bài post tiêu đề khác biệt, xem lượng cũng không nhiều, nhưng nội dung đều là cảnh cáo Trương Dương đề phòng Hồ Tranh bọn họ đột kích. Bên trong còn có cái này đi bạn chụp lén ảnh chụp. Đoán chừng là sự thật, rất nhanh, lại có không ít đi bạn nhau nhau a còng Trương Dương. Đều đang nhắc nhở Trương Dương đề phòng Hồ Tranh trả thù. Cùng lúc đó, Lưu Đào cũng theo trên chỗ ngồi hướng về phía Trương Dương đi tới. Trương lão đệ, ta nói đùa với ngươi đâu, ngươi đừng nóng giận a. Đều là nam nhân, ngươi yên tâm, việc này ta sẽ không nói cho người khác. Lưu Đào một mặt áy náy, nhẹ nhàng vỗ vỗ Trương Dương bả vai. Lưu Đào thấy Trương Dương chằm chằm điện thoại di động, một mặt ngưng trọng. Sau đó thăm dò mèo Trương Dương điện thoại một chút. Cái gì? cái này bịa chuyện ra hỏa còn dám đến tìm ngươi gây chuyện. Lưu Đào lập tức giận dữ, phẫn hận lúc ấy chính mình vì cái gì không dùng cái chổi bảo tên vương bát đản này hoa cúc. Hừ, nếu là hắn chuyên đến gõ ta, ta còn thực sự không sợ bọn họ. Chỉ là bọn hắn muốn tới tạp tiệm của ta, cái này rất phiền phức, ta không có khả năng 24 giờ đều thủ tại chỗ này. Vạn nhất bọn họ thừa dịp lúc ta không có ở đây làm phá hư làm sao bây giờ? Trương Dương thần sắc ngưng trọng, minh hắn cho tới bây giờ không có sợ qua, ám liền khá là phiền toái. Lưu Đào hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ Trương Dương bả vai. Trương lão đệ, này còn không có huynh đệ ta à. Yên tâm, chuyện này bao tải trên người ta. Ta cam đoan với ngươi, chỉ cần bọn họ dám đến, ta liền để bọn hắn có đến mà không có về. Hơn nữa đời này cũng không dám lại đến ngươi A Kiều giản san đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục